Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 552 ta là Thủy Huyền Quốc con trai của nữ hoàng Trương Thiếu Thiên trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân hung áp thiên kiếm thánh nữ nhưng là hắn nhìn chúng nữ nhân. Hắn thế nào cũng không khả năng sẽ đem thiên kiếm thánh nữ chắp tay nhường cho người hơn nữa trong tông môn mỗi cách đạo sư đều là ôm đem thiên kiếm thánh nữ gả cho người đồng tông. Cho nên đối với Trương Thiếu Thiên cũng rất là hài lòng. Cho nên vẫn luôn là đối với hắn theo đuổi thiên kiếm thánh nữ sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí ngay cả thiên kiếm thánh nữ sư tôn đều là âm thầm chống đỡ hắn có thể nói. Hắn như cũ có thiên thời địa lợi nhân hòa đều được. Chỉ kém thiên kiếm thánh nữ một câu nói nhưng là Trương Thiếu Thiên nhưng là không nghĩ tới. Lại là tại hắn lập tức phải thuận lợi thời điểm. Lại nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Mà cái trình rào kim chính là Trần Phong. Trần Phong lại cùng thiên kiếm thánh nữ như thế mật thiết. Hơn nữa thiên kiếm thánh nữ đối với Trần Phong lại ưu ái hữu ra. Thậm chí có thể nói là thầm sinh tình cảm. Thiên kiếm thánh nữ mặt mày hàm xuân vẻ mặt hắn tự nhiên là so với ai khác cũng thấy rõ ràng. Trần Phong cả người trên dưới không có một chút có thể so với được cho chính mình. Tại sao thiên kiếm thánh nữ liền không thích chính mình mà thích không có một tí điểm sáng. Trần Phong chính mình chính là đã từng cổ thần chúc phúc đệ tử thiên tài. Càng là vũ thánh ngũ trọng tu vi đây chính là thật vũ thánh thực lực. So với dựa vào đan dược tăng lên đi lên cảnh giới vững chắc không phải là một điểm nửa điểm loại thiên phú này. Coi như là ở toàn bộ cổ thần điện thiên kiêu bên trong mình cũng có thể xếp hạng thứ 20. Tại sao thiên kiếm thánh nữ lựa chọn Trần Phong mà không có lựa chọn chính mình Trần Phong? Thiên phú, thực lực, tướng mạo, toàn bộ đều là bình thản không có gì lạ. Trương Thiếu Thiên đều có chút hoài nghi thiên kiếm thánh nữ có phải hay không liền thích loại này bình thường không có gì lạ rác dưới chỉ thấy vào giờ phút này. Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong. Nhất thời chính là khí tức bùng nổ. Trên dưới quanh người huyết khí lăn lộn. Giống như kinh đào hãi lãng phổ thông âm thanh loại này khí thế cường đại trực tiếp chính là uy áp thiên địa. Đôi bên trong mắt tỏa lãnh điện. Một tay đánh ra. Trực tiếp bao phủ núi sông. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Thiên xương quyền trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hàn băng oai. Băng xương khí trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đất trời. Vô tận băng xương trong nháy mắt hóa thành từng đạo tảng băng bông tuyết tứ tán tung bay. Toàn bộ không gian đều là bị phân chia băng cùng hỏa lượng nặng. Không gian toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là có thể sử dụng ra thuộc tính hàn băng vũ khí. Cái này há chẳng phải là nói Trần Phong có thủy thuộc tính linh căn ở trong người một cái hỏa huyền nước tu sĩ lại có thủy huyền quốc linh căn. Loại tình huống này thật là để cho toàn bộ tu sĩ đều là chấn động theo chẳng lẽ tiểu tử này là thủy huyền quốc hoàng thất người có một cái tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Trần Phong nghe tu sĩ này lời nói. Nhất thời đạo. Không có sai. Ta chính là thủy huyền quốc hoàng thất con nối dõi. Thủy huyền quốc nữ hoàng chính là ta tôn quý mẫu thân đại nhân. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ nói. Nhưng là hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy trong phòng đi ra hàng thương mưu oanh ngữ. Khóe miệng nhất thời vừa kéo. Thầm nghĩ. Hoàng bét. Quên tôn ở nơi này cái này ép giả bộ thật đúng là lúc túng thương mưu oanh ngữ nghe Trần Phong lời mới vừa nói. Trên mặt đều là thập phân quái dị. Trần Phong có thể là người thứ nhất dám như vậy mượn Thủy Huyền Quốc nữ hoàng bệ hạ danh nghĩa khoe khoang người. Nếu là ở Thủy Huyền Quốc, chỉ cần có người dám tùy tiện như vậy tự xưng là nữ hoàng bệ hạ con nối dõi lời nói. Đây chính là phải bị tru diệt cửu tộc nhưng là không biết tại sao. Thương mưu oanh ngữ nghe Trần Phong lời nói hồi lâu. Khóe miệng nhưng là lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 553 chương thiếu thiên biến hóa. Trần Phong trong hai mắt phóng xạ ra thập phân lóe sáng ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Kinh hộ. Trời ạ, tiểu tử này lại là Thủy Huyền Quốc con trai của nữ hoàng. Đó không phải là hoàng tử sao? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh ngạc vạn phần. Thậm chí đều có chút coi thường Trương Thiếu Thiên tồn tại. Trương Thiếu Thiên trong lòng cực độ càng phát ra nồng đậm. Nhìn Trần Phong ánh mắt đều có nhiều chút oán độc. Nếu như nếu là Thủy Huyền Quốc hoàng tử lời nói, kia Trần Phong tuyệt đối là có tư cách cùng với thiên kiếm thánh nữ, nhưng là Thủy Huyền Quốc hoàng tử chính là một cách như vậy bình thường không có gì lạ người. Trương Thiếu Thiên đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhưng là như vậy, thứ nhất, thiên kiếm thánh nữ như vậy thích Trần Phong sự tình cũng liền có giải thích hợp lý, dù sao đây chính là một nước hoàng tử, nếu như Hỏa Huyền Quốc hoàng tử nếu là theo đuổi thiên kiếm thánh nữ lời nói, chỉ sợ cũng căn không tới phiên Trần Phong. Trương Thiếu Thiên trong lòng nghĩ như vậy, đến Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thần tình lạnh nhạt. Trên cánh tay băng xương lực trong nháy mắt hướng Triệu Thiếu Thiên trên cánh tay hỏa diễm lan tràn đi, loại này cực hạn chi băng cường đại. Có thể là có thể đem hỏa diễm cũng đông trong nháy mắt. Hai người quả đấm chính là đụng va vào nhau. Một cổ băng hỏa lưỡng trọng thiên lực lượng trong nháy mắt theo hai người dưới chân hướng bốn phía đầy mắt đi, bất quá trong nháy mắt. Hai người dưới chân chính là xuất hiện một mảnh băng phong cùng một mảnh nám đen, vẻ toàn bộ tu sĩ đều là một trận không khỏi kinh hãi, hai nhân cánh tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Một cổ lực hỏa diễm hướng Trần Phong cánh tay lan tràn đi. Cùng chi tương phản, Trần Phong trên cánh tay băng xương lực hướng Trương Thiếu Thiên trên cánh tay lan tràn đi, hai người đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bị đối phương công kích rung động, Trần Phong kinh ngạc là Trương Thiếu Thiên hỏa diễm lại không có bị hắn băng xương lực hoàn toàn băng phong. Mà Trung Thiếu Thiên khiếp sợ là Trần Phong lực lượng lại so với hắn đều là không kém, phải biết Trần Phong mới chỉ là vũ đế nhị trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng là thi triển vũ khí sau bộc phát ra lực lượng lại là có thể với hắn vũ thánh ngũ trọng cấp bậc tồn tại chống đỡ được. Lúc này biết bao kinh tài tuyệt diễm a, càng làm cho Trương Thiếu Thiên ý thức được Trần Phong tiềm lực, nếu như không giết hắn, thiên kiếm thánh nữ tuyệt đối sẽ bị hắn cướp đi. Trương Thiếu Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đạo, nếu là ta bây giờ đánh chết, chỉ sợ Thủy Huyền Quốc sẽ tới phạm ta cổ thần điện. Cổ thần điện là không đắc tội Thủy Huyền Quốc, tuyệt đối sẽ đem ta đưa đi. Đến lúc đó ta khó thoát khỏi cái chết, nhưng là ta nếu là mượn đao giết người lời nói, nghĩ đến đây, Trương Thiếu Thiên trong lòng liên tục cười lạnh. Trên mặt nhưng là lộ ra một bộ vui vẻ yên tâm dáng vẻ. Đạo, sư đệ thực lực quả nhiên bất phàm, không hổ là có thể nhanh như vậy là có thể thông qua thí luyện thiên tài. Trương Thiếu Thiên giờ phút này vẻ mặt giống như là một cái thập phân thương yêu sư đệ sư huyên một dạng, toàn bộ sư huyên đệ đều là ngạc nhiên nhìn Trương Thiếu Thiên. Cũng cho là Trương Thiếu Thiên từ đầu đến cuối chính là như vậy, nhị sư huyên thật là như vậy thương yêu sư đệ người sao? Chẳng lẽ nhị sư huyên thật chỉ vì hiểu một chút sư đệ thực lực mới cùng Trần Phong luận bàn không đúng? Đây không phải là ta biết cái đó nhị sư huyên a. Toàn bộ sư huyên đệ đều là ngạc nhiên nhìn Trương Thiếu Thiên. Trong hai mắt vẻ mặt giống như là nhìn một người xa lạ như thế, Trần Phong trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc hắn chính là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên đáy mắt kia mịt mờ không nói thật lạnh giá trong nháy mắt. Trần Phong khóe miệng một phát. Nhiệt tình cười vô hạn, kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 554 thâm hậu ràng buộc, nhị sư huyên quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa sư huyên tốt. Không biết sư huyên lúc nào chỉ điểm ta một chút đây, Trần Phong cười nói. Trương Thiếu Thiên nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ hỏi hắn cái vấn đề này, hắn thật chẳng lẽ không nhìn ra ta muốn làm gì. Trương Thiếu Thiên cau mày nhìn Trần Phong, muốn xem xuyên thấu qua Trần Phong đến tột cùng là đang giả ngu hay lại là như thế nào. Nhưng là hắn nhưng là nhìn thấy Trần Phong quang chi trung chân thành, nhất thời Trương Thiếu Thiên sững sờ. Ngay sau đó trong lòng cười lạnh nói. Hừ hừ. Một người ngu ngốc lại thật sự cho rằng ta là muốn hướng dẫn hắn tu luyện mới cùng hắn luận bàn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn Trương Thiếu Thiên, trong lòng cũng là đang cười lạnh. Đạo, nói dối kỹ năng vẫn là vô cùng hữu dụng mà, cái này Trương Thiếu Thiên rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng là vừa không nghĩ bên ngoài trở mặt, cho nên một mực ở ngụy trang. Vậy hắn cần gì phải vạch mặt? Cứ như vậy giả vờ không biết cùng Trương Thiếu Thiên chơi một chút. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Trương Thiếu Thiên cứu có thể chơi đùa ra cái trò gì cái này hả? Trương Thiếu Thiên cố làm trầm ngâm dáng vẻ, nhìn dáng dấp còn thật muốn chỉ điểm Trần Phong đôi câu. Đang lúc này, trong nhà truyền ra Gia Cát Các vui sướng kêu lên, lão đại mau tới, ngốc đại cá tử nhi tỉnh. Gia Cát Các trong thanh âm cũng là có chút run rẩy. trước hắn còn tưởng rằng Trương Cửu Linh khả năng chịu không nổi. Nhưng bây giờ là thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn tỉnh lại không thể tốt hơn nữa. Cửu Linh tỉnh Trần Phong trong nháy mắt liền đem Trương Thiếu Thiên để ở một bên. Trực tiếp hướng bên trong nhà chạy đi, chỉ để lại Trương Thiếu Thiên mặt đầy âm lãnh nhìn Trần Phong biến mất bóng người. Trong hai mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, tiểu tử này thật là thật ngông cuồng. Chúng ta cái này mới tới tiểu sư để lại dám đem nhị sư huyên lượng ở chỗ này. Thật lớn mật, có tu sĩ nhất thời mặt đầy kinh ngạc nói. Mà ở cách đó không xa, thân là đại sư huyên Âu Dương Huyền Diệp trong hai mắt thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác màu sắc. Trần Phong đi thẳng tới Trương Cửu Linh bên người, nhíu mày nói, Cửu Linh, ngươi như thế nào đây, vẻ này ý thức có hay không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Trần Phong tương đối lo lắng là kia cổ tà ác ý thức có hay không đối với Trương Cửu Linh tinh thần, ý thức, thậm chí là linh hồn tạo thành tổn thương. Nhưng là Trương Cửu Linh trong ánh mắt thần quang chán chán, ánh mắt càng là lấp lánh có thần. Nhìn Trần Phong cùng ra cát cát, Trương Cửu Linh toét miệng cười một tiếng. Đạo, đại ca, ta thật giống như nằm mơ. Trong mộng ngươi xuất hiện đánh chết một cái muốn ăn ta linh hồn áp dược, ha ha ha ha ha. Trần Phong nghe vậy cười ha ha. Quang chi trung lói lên qua một vệt trong suốt. Đạo, ngươi không việc gì liền có thể ra cát cát nhìn Trần Phong. Trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc. Đạo, lão đại, con mẹ nó ngươi lại muốn khóc ta đi, ngươi một cái tử bàn tử. Trần Phong mặt đỏ lên, trực tiếp chính là một chân đá ra. Ra cát cát trực tiếp hóa thành gió nhẹ phiêu tán. Ngay sau đó ở phía xa ngưng tụ. Mặc dù cười, nhưng là ánh mắt cũng là đỏ thắm. Trương Cửu Linh, ra cát cát, hai người này nhưng là Trần Phong ở cái thế giới này duy nhất có ràng buộc hai người. Mặc dù nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng là ba người thật lòng tương giao, lẫn nhau đều là kết làm thật sâu ràng buộc. Trương Cửu Linh sắp tới đem bị đoạt xá thời điểm, Trần Phong thiếu chút nữa bảo tẩu. Nếu như không phải là bởi vì kia ý thức ở Trương Cửu Linh trong đầu, chỉ sợ Trần Phong sẽ trong nháy mắt sử dụng tất cả lực lượng, nhất cử đem đánh giết. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong cùng ra cát cát như thế cười đùa, cũng là toét miệng cười một tiếng. Đạo, đại ca, ngưu bức vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 555 vũ khí các. 3 ngày sau, Hồ Chiêm sáng sớm đột nhiên kêu Trần Phong 5 người với hắn đi một nơi. Trần Phong, Trương Cửu Linh, ra cát cát, Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu mới, còn có mà là Liền Thiên liền là Tân Nhân Vương tranh đoạt chiến. Hồ Chiêm để cho Trần Phong 3 người nghỉ ngơi 3 ngày, chính là bắt đầu một loạt huấn luyện. Hồ Chiêm nhìn thấy Trương Cửu Linh sinh long hoạt hổ trạng thái, cũng là cả kinh đạo. Tiểu tử ngươi ngược lại phúc lớn mạng lớn, cũng chưa chết. Trương Cửu Linh cười ngây ngô nói, đây đều là khinh thường ca phúc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi ngốc đại cá tử nhi ngược lại biết nói chuyện. Trương Cửu Linh cười hắc hắc. Đạo, không biết tại sao, từ ngày đó sau khi tỉnh lại, cũng cảm giác mỗi một ngày đi qua, trong đầu đều là nhiều hơn rất nhiều thứ. Thứ gì? Trần Phong cả kinh hỏi. Nói thí dụ như công pháp ác, vũ khí ác, thậm chí là kỳ văn truyền thuyết ác. Rất nhiều rất nhiều, còn có thật nhiều tương tự với tâm đắc loại. Trương Cửu Linh thuộc như lòng bàn tay nói. Trần Phong nghe vậy nhất thời cả kinh. Đạo, chẳng lẽ là lần trước đoạt xá vẻ này ý thức trí nhớ? Hẳn là. Hồ Chiêm gật đầu nói, đoạt xá người tu vi như vậy cao thâm, đang đoạt bỏ sau sẽ thừa kế bị đoạt xá người trí nhớ. Nhưng là ngược lại chắc cũng là như thế. Giá trị không đủ. Lịch sử tới nay, không có mấy người đang kinh lịch đoạt xá sau, có thể ngược lại tiêu diệt đoạt xá nhân ý thưởng thức. Nhưng là trên lý thuyết mà nói, hẳn là như thế không sai. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười một tiếng. Đạo, không nghĩ tới, ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Ra cát cát cũng là một cái vỗ vào ra cát cát sau lưng, cười nói, ngươi ngốc đại cá tử nhi nhân họa đắc phúc rồi. Một cái lão yêu quái tâm đắc cùng lịch duyệt, tuyệt đối cho ngươi hưởng thụ vô cùng a. Rất nhanh, mấy người chính là cùng Hồ Chiêm đi tới một cái tên là vũ khí các địa phương. Chỉ thấy vũ khí này các tổng cộng 4 tầng. Đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng. 4 loại công pháp võ thuật phân loại công pháp và vũ khí tầng thứ phân chia chính là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó còn có cao đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, 3 giờ tầng thứ. Hồ Chiêm khi tiến vào vũ khí các trước cảnh cáo Trần Phong 5 người. Đạo, vũ khí các là cổ thần điện từ cổ chí kim truyền thừa chỗ. Là cổ thần điện hạch tâm. Tiến vào bên trong, có thể xem, lật xem. Nhưng là muốn mang đi cũng chỉ có thể đủ mang đi thác nếu như các ngươi muốn tu luyện lời nói. Nhớ một câu nói, tham thì thâm, không nên suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần đem một tu luyện vũ khí đến mức tận cùng, liền hưởng thụ vô cùng. Hồ Chiêm lời muốn nói đều là trăm ngàn năm qua tiền nhân tổng kết ra kinh nghiệm chỗ. Một công pháp cũng đủ để cho một người tu sĩ hao phí trọn đời thời gian đi điều nghiên, suy nghĩ, hao phí đại lượng tinh lực. Nếu là muốn điều nghiên hai hoặc là hai trở lên, trừ phi thiên phú gì bẩm, tinh lực thịnh vượng. Nếu không hai người chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, uổng công hao phí thời gian cùng tinh lực. Ra cát các bốn người nhất thời gật đầu. Duy chỉ có Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, nhưng là cũng là gật đầu một cái. Vừa nói, Hồ Chiêm chính là chỉ huy Trần Phong 5 người tiến vào vũ khí các. Chỉ thấy vũ khí các bên trong có một cái nằm ở cây mây trên mặt ghế lão nhân. Lão nhân này đôi khép lại, phảng phất đang ngủ gà ngủ gật. Hồ Chiêm hướng về phía lão giả cung kính xá một cái. Đạo, tôn lão, Hồ Chiêm hôm nay mang 5 tên học trò chuẩn bị chiến đấu tân nhân vương tranh đoạt chiến. Chuyên tới để vũ khí các chọn mấy môn vũ khí. Mong rằng tôn lão đáp ứng. À, lão giả kia đầu tiên là a một tiếng. Thật giống như đang làm cái gì mộng đẹp. Không có răng trong miệng lầu bầu. Ngay sau đó phảng phất mớ một dạng đạo. Đi đi đi đi. Hô, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 556 bát môn độn giáp cách đó. Tiền bối là đồng ý sao? Ra cát các nhìn tôn lão bộ dáng này có chút kinh ngạc hỏi Hồ Chiêm đạo. Hồ Chiêm nhất thời trừng ra cát các liếc mắt. Đạo, đa tạ tiền bối vừa nói. Hồ Chiêm chính là mang theo Trần Phong 5 người tiến vào vũ khí các chính điện. Vũ khí các bên trong có 4 cái tầng lầu. Phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng. 4 cái công pháp vũ khí tầng thứ. Mỗi lần một tầng. Vũ khí tầng thứ chính là cao hơn nhất cấp. Hồ Chiêm nhìn Trần Phong đám người dặn dò. Nhớ, không nên nghĩ mang đi vũ khí các bên trong bất kỳ một công pháp võ thuật. Đi ra ngoài lúc tìm tôn lão muốn thác, cũng đừng không biết tự lượng sức mình tuyển chọn chính mình trước, còn tìm hiểu không ra công pháp võ thuật, uổng công hao phí tinh lực. Trần Phong 5 người nhất thời nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó 5 người chính là tản ra. Ở toàn bộ vũ khí các bên trong tìm thích hợp bản thân công pháp. Trần Phong tùy tiện tìm một chỗ, khóe miệng khẽ nhích, làm bộ làm tịch ở liếc nhìn trong đó một công pháp. Đạo, hệ thống, có thể hay không đem nghiêm chỉnh cái vũ khí các bên trong toàn bộ công pháp vũ khí cũng sao chép đi xuống? Đáp có thể vậy, mau nhanh sao chép canh sao chép thời gian. 1 phút bắt đầu sao chép trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu chính là xuất hiện một cái lục sắc đường tiến độ. Trần Phong nhìn kia đường tiến độ biến thành 1%. Sau đó nhanh chóng biến thành 2%. Khóe miệng từ từ nâng lên một tia độ cong, dù sao nhưng mà sao chép mấy ngàn mà thôi. Thời gian bay mau đi qua. Trần Phong trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở canh sao chép hoàn thành. Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ mừng rỡ. Nhìn tầng thứ nhất này hơn 1000 hoàng cấp công pháp võ thuật, ánh mắt đều là bốc lên ánh sáng. Hiện tại hắn nhưng là nắm giữ hỏa huyền nước tối đại tông môn toàn bộ nội tình, chỉ cần có những thứ này, thiên đình tương lai các đệ tử sẽ không buồn công pháp vũ khí hơn nữa. Mình cũng có thể có được không ít vũ khí đổi lại dùng. Ha ha ha ha, suy nghĩ một chút tự mình ra tay chính là bất đồng vũ khí, sẽ không giống nhau. Trần Phong chính là trong lòng không thoải mái canh kiểm tra đến ký chủ phong phú thế lực. Thiên đình vũ khí các, Khen thưởng ký chủ kỹ năng một cách ngẫu nhiên rút ra thành công bát môn độn giáp con bà nó lại là bát môn độn giáp. Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thầm nghĩ. Đây chính là ban đầu một cước thiếu chút nữa đá ra một cách đại kết cuộc gai hoàng tuyệt chiêu a. Chính là không biết tệ đoan có còn hay không. Trần Phong trong lòng lo lắng bất an. Canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Bát môn độn giáp, bát môn độn giáp. Thân thể con người bên trong có bát môn, là cơ thể con người tám đại cấm chế. Mỗi cởi ra một môn, có thể trong thời gian ngắn đạt được đại phúc độ thực lực tăng lên. Bát môn chia ra làm nhị, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, mở. Thăng tới mãn cấp, bát môn đều mở, thực lực chợt tăng gấp trăm lần. Tác dụng phụ: suy yếu 3 ngày, cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần. Bát môn độn giáp trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong nghe được cái này nhắc nhở thời điểm, trong nháy mắt tinh thần rung một cái. Nhất là nhìn thấy kia tác dụng phụ thời điểm, suy yếu 3 ngày khả năng hắn nhất định phải chịu đựng. Nhưng là cảm giác đau tăng lên gấp trăm lần cái này, hắn chính là có cảm giác đau chống trả. Căn sẽ không sợ đau. Dạ Trần Phong trong hai mắt lói lên khoái trá ánh sáng. Canh bát môn độn giáp đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng bát môn độn giáp đẳng cấp 1010. Bát môn độn giáp thăng tới mãn cấp. Trần Phong trong lòng nhao nhao muốn thử có một chiêu này. Chỉ sợ chính mình dùng không thích hợp những kỹ năng khác, cũng có thể lấy thân thể đánh chết những tu sĩ khác. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 557. Tôn lão có bát môn độn giáp, chỉ sợ tự sử dụng bất kỳ hoàng cấp vũ khí cũng có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Trần Phong nghĩ như thế, trong nháy mắt chính là khóe miệng nâng lên một tia nhỏ xíu độ cong. Hệ thống, ta muốn đem toàn bộ vũ khí cũng học được. Trong nháy mắt, hệ thống ứng Trần Phong canh ký chủ có hay không muốn tập luyện sao chép toàn bộ kỹ năng. Vâng. Hay không? Dạ canh chúc mừng ký chủ lính ngộ toàn bộ kỹ năng. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong đầu của chính mình đột nhiên liền rất nhiều liên quan tới đủ loại vũ khí lính ngộ kinh nghiệm. Trần Phong trong hai mắt thập phân lóe sáng. Hiện tại hắn hoàn toàn đem cổ thần điện toàn bộ kỹ năng toàn bộ học được. Nghĩ tưởng từ bản thân nắm giữ bát môn độn giáp, Trần Phong bây giờ liền muốn tìm người luyện tay một chút. Thương Mưu Oanh Ngữ lúc này tiến tới Trần Phong bên người, miệng hơi cười đạo: nghĩ gì vậy, cao hứng như thế? Trần Phong cười hắc hắc đạo: không có gì, chính là học được điểm vũ khí mà thôi. Học được vũ khí? Thương Mưu Oanh Ngữ cao mày nói: hoàng cấp vũ khí bây giờ đối với ngươi cảnh giới này chỉ sợ là rất nhanh thì có thể học được đi. Hoàng cấp vũ khí là dễ hiểu nhất vũ khí, học cũng nhất là nhanh nhẹn. Nhưng là muốn phát huy đến cực hạn cũng vẫn còn cần lính ngộ mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng là theo chứ thực lực tăng cường, hoàng cấp vũ khí cũng có thể bị vũ đế thi triển ra cường đại uy thế. Thương Mưu Oanh Ngữ không biết Trần Phong trong nháy mắt chính là đem chọn cái vũ khí, các vũ khí toàn bộ học đến tay. Nhất thời cười nói: đúng vậy, rất dễ dàng học. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong nụ cười hiển nhiên còn có chớ để ý nghĩ. Nhưng là lại không đoán được Trần Phong đang suy nghĩ gì. Nhất thời không nghĩ, tùy tiện nói: bây giờ những vũ khí này đối với chúng ta mà nói, tại chính thức trong chiến đấu không phát huy ra tác dụng gì. Trong chiến đấu chân chính hay lại là địa cấp vũ khí, thậm chí là thiên cấp vũ khí càng có thể phát huy ra cường đại chiến đấu lực. Đúng vậy. Cho nên các ngươi hay là đi lầu 3 hoặc là lầu 4 xem một chút đi, ta sẽ không nhìn. Trần Phong trong hai mắt lóe lên hết sạch đạo: ta liền chờ ngươi ở ngoài môn đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp ra vũ khí các, đi tới cửa, từ trong nạp giới lấy ra một tờ băng đá ngồi xuống. Cùng Tôn lão một tả một hữu ngồi ở vũ khí các cánh cửa, hai người giống như là hai vị môn như thần. Toàn bộ tu sĩ lúc đi vào sau khi cũng sẽ khác thường liếc mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong tự mình ngồi ở trên băng đá nhìn thiên. Tiểu bằng hữu, ngươi không đi tìm mấy vũ khí nhìn à? Tôn lão giờ phút này hình như là ngủ như thế, chỉ có hay không răng miệng đang động. Trần Phong cười nói: ta đã tìm được mình muốn tu luyện vũ khí. Ô Tôn lão giọng giống như là cảm thấy rất hứng thú, tựa như hỏi đó là địa cấp vũ khí hay lại là thiên cấp vũ khí. Trần Phong tự nhiên là không thể nói mình đem chọn cái vũ khí các vũ khí cũng cho học một lần, như vậy không khỏi cũng quá mức kinh thế hãi tục. Trần Phong khẽ cười nói, đi học mấy hoàng cấp vũ khí. Hoàng cấp vũ khí Tôn lão nhất thời kinh ngạc, cả người một mực nhắm mắt lại cũng mở ra một cái khe hở nhìn Trần Phong. Trần Phong nhất thời nhìn thấy Tôn lão ánh mắt giống như là hai cái đá quý màu đen một dạng, vừa mở mắt chính là phóng xạ ra lưỡng đạo giống như giải lụa thần quang, nhưng là ở kia trong ánh mắt lại là có một cái chấm đỏ nhỏ, giống như là có thứ gì đang trấn áp này đôi ruột gì ánh mắt phổ thông đúng. Hoàng cấp vũ khí, Trần Phong đáp. Tôn lão ánh mắt phảng phất sợ ánh sáng, trong nháy mắt khép lại thượng cao mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 558 Bùi Phi Vũ cùng Chu Thành tiểu bằng hữu. Ta nhớ được Hồ Chiêm nói ngươi là muốn tham gia hơn 20 ngày sau tân nhân vương tranh đoạt chiến đi. Liền tu luyện mấy hoàng cấp vũ khí, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Tôn lão phảng phất đối với chuyện gì đều biết một dạng đạo. Hai ngày này lão phu nhìn thấy rất nhiều lần này thử luyện ra hạt giống tốt. Trong đó càng là có 5 cái thiên phú thập phân kinh diễm thiên kiêu. Chỉ sợ ngươi thực lực bây giờ chống lại bọn họ có thể xét xa suốt á. Tôn lão nhắm mắt lại con mắt không ngừng cổn động, phảng phất thập phân khó chịu. Trần Phong vừa muốn nói gì, nhưng là lúc này nhưng là đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng, thanh âm này thập phân chói tai. Lên tiếng chính là một tiếng giễu cợt, a, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai đây chính là ban đầu thí luyện lúc thứ nhất chiến thắng người à. Một cách đạo sư mang theo thanh niên này đi tới. Chỉ thấy thanh niên này thân thể cao lớn, nhưng là lại sinh một tấm mì ngon lỗ. Trong hai mắt phảng phất có hoa văn ẩn hiện. Một tịch màu đen một bộ xuyên ở trên người hắn, càng đem cả người khí chất lộ ra thần bí. Nhưng là người này nhưng là môi mỏng mỏng, một đôi hẹp dài con ngươi lộ ra cả người thập phân cay nghiệt. Giờ phút này thấy Trần Phong, thanh niên này trong nháy mắt mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ không vui, nheo mắt lại nói, nơi nào truyền tới chó sủa, cổ thần này điện lại còn nuôi giã cẩu. Trần Phong không chút nào đem thanh niên kia coi vào đâu, cười lạnh nói, không biết là nơi nào đi ra giã cẩu, đến tột cùng là ai có thể sinh ra như vậy không biết trường hợp tùy tiện kêu loạn giã cẩu à. Trần Phong liền với nói ba tiếng giã cẩu, trong nháy mắt thanh niên kia chính là sắc mặt mười phần âm trầm. Đôi mắt thấy Trần Phong vẻ mặt đều là trở nên sát ý nhộn nhịp. Bùi Phi Vũ chính là hoàng thành bốn tiểu một trong những gia tộc Bùi gia con nối dõi, phụ thân Bùi Chiến Quốc chính là hoàng thành đồ quốc tướng quân, quyền thế kinh người. Phu nhân cũng có 26 phòng, còn hắn thì tiểu thập nhị sinh nhi tử, là thứ 25 phòng con trai của phu nhân. Nhưng là hắn lại biết, chính mình thật ra thì không phải là Bùi con trai của Chiến Quốc, là hắn nương cùng Bùi gia quản gia sinh nhi tử. Đoạn này thân thế để cho trong lòng của hắn đều là canh cánh trong lòng. Lúc này Trần Phong lại gọi hắn giã cẩu, còn chưa biết ai sinh giã cẩu. Nhất thời xúc động hắn nghịch lân cái này thân thế, ngay cả Bùi gia tất cả mọi người đều không biết. Trần Phong nhất định là nói bậy. Nhưng là dù vậy, hắn cũng căn không thể dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt, Bùi Phi Vũ chính là giận là Trần Phong. Chợt quát lên, ngươi nói cái gì, cẩn thận ta xé sách ngươi miệng. Trần Phong trong hai mắt lãnh mang chợt lóe. Trong lòng của hắn đang giàu thiếu một cái thử tay nghề người. Bây giờ Bùi Phi Vũ tự đưa tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Bùi Phi Vũ chạy. Nhất thời, Trần Phong cười lạnh nói, lại còn có người như vậy nguyện ý bị chửi à. Trần Phong hít sâu một hơi, ngay sau đó giống to, ta nói ngươi là giã cẩu, không biết ai sinh giã cẩu, kêu loạn giã cẩu giã cẩu giã cẩu. Chuyện trọng yếu nói ba lần ngươi lại còn dám nói. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt giận dữ, muốn động tay nhưng là bị bên người trung niên Sơn Dương Hồ đạo sư cho kéo bay vũ. Dừng tay. Sơn Dương Hồ đạo sư Chu Thành hít mắt nói, tôn lão trước mặt, không phải lỗ mãng. Vừa nói, tuần này Thành ánh mắt âm trầm, một tay vuốt Sơn Dương Hồ, thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi là Hồ Chiêm thủ hạ đệ tử, tốt nhất đối với chúng ta hãy tôn trọng một chút. Ngươi một cách lão vương bát con bê, cho ta cút qua một bên đi. Trần Phong trực tiếp mắng. Mới vừa rồi hắn lên tiếng châm chọc ta thời điểm ngươi chơi hắn mẫu thân cái gì đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 559 Hồ Chiêm tới, ngươi lại dám mắng ta. Chu Thành nghe Trần Phong lại dám mắng hắn vương bát con bê, nhất thời một tiếng quát lên. Cả người trên người đều là bộc phát ra một trận mới vừa khí thế, cổ khí thế này thập phân kinh người. Căn thì không phải là vũ thánh cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với vũ thần sao. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn cùng Chu Thành thử một lần. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia lãnh mang. Đạo, ngươi như vậy bênh vực đệ tử mình, bất kể hắn là cần gì phải đức hạnh cũng làm như không thấy. Trung quy chỉ có thể hại hắn. Ngươi cũng không phải là một cái tốt đạo sư. Trần Phong đầy mắt khinh thường nhìn Chu Thành. Trung quanh tu sĩ nhất thời cả kinh, đây không phải là Chu Thành sao? Lão cẩu thế nào đến nơi này? Các ngươi nhìn bên cạnh hắn người kia, hình như là trong lần thực tập này thành tích tốt nhất mấy cái mới một người trong. Hình như là Chu Thành tân nhân vương được tuyển chọn một trong, ta nhớ được hắn. Hình như là gọi là Bùi Phi Vũ. Toàn bộ tu sĩ đều là ở một bên nghị luận. Nhưng là còn có người kinh ngạc nhìn Trần Phong, tiểu tử này cũng không đơn giản. Hắn là 100 tổ bên trong nhanh nhất thông qua thí luyện một người trong. Nghe nói còn nghĩ thí luyện đảo cho một đánh đánh thành hư vô. Tu sĩ kia đầy mắt khiếp sợ vừa nói. Hiển nhiên Trần Phong thành tích để cho hắn đều là rung động trong lòng. Những tu sĩ khác nghe được càng là khiếp sợ. Một người tu sĩ càng là rung động đảo. Cái này cũng chưa tính cái gì, tiểu tử này còn dám ngay mặt mắng Chu Thành vương bát con bê, lá gan thật là quá lớn. Người nào không biết Chu Thành ở cổ thần điện toàn bộ đạo sư bên trong lúc không có nhất sư đức kia. Một cách một người tu sĩ nhất thời thầm mắng Chu Thành, hiển nhiên là bị Chu Thành đệ tử khi dễ qua. Tôn lão nghe Trần Phong lời nói, vô nha miệng chậm rãi nâng lên mỉm cười một cái. Ngươi tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, Chu Thành nhất thời phẫn nộ quát. Ngươi dám làm nhục ta, ta muốn đưa ngươi đuổi ra khỏi cổ thần điện. Ngươi có tư cách gì đuổi ra khỏi đệ tử ta? Cách đó không xa, một cái thập phân tục tẳng âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hồ Chiêm cao lớn uy thân thể giống như hắc tháp phổ thông đi tới, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Trần Phong mới vừa rồi còn đang nghi ngờ Hồ Chiêm đi nơi nào, không nghĩ tới bây giờ Hồ Chiêm tới. Nhìn thấy Hồ Chiêm, Chu Thành đáy mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hoàng. Như thế rất tốt, phỏng chừng cuộc chiến đấu này phải hủy bỏ. Trần Phong nhìn thấy Hồ Chiêm đến, dĩ nhiên là biết Hồ Chiêm tàn nhẫn, chỉ sợ tuần này Thành không dám cùng Hồ Chiêm tỉ đấu, rất có thể liền phải dẫn đệ tử rời đi. Nhìn Hồ Chiêm khí thế hung hăng đi tới, Chu Thành nhưng là hơi có vẻ kinh hoàng, nhưng là theo sau chính là ổn định tâm tình. Cặp mắt chờ Trần Phong đạo, Hồ Chiêm ngươi là thế nào dạy dỗ đệ tử, lại dám cửa ra nhục mạ đạo sư? Coi như là nhục mạ đạo sư, đó cũng là ta tự mình đưa hắn đuổi ra khỏi cổ thần điện, nơi nào đến phiên ngươi con chó hoang. Hồ Chiêm trực tiếp đứng ở Hồ Chiêm trước người. Giờ phút này Hồ Chiêm không hề có một chút nào con gái nô cùng thê quản nghiêm dáng vẻ, thập phân bá đạo. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Hồ Chiêm cũng là ánh mắt kinh hoàng, lộ ra một chút sợ hãi. Không biết Hồ Chiêm trước đối với bọn họ làm qua cái gì. Hồ Chiêm ngươi, Chu Thành hướng mở miệng mắng Hồ Chiêm, nhưng là lại không có gì cả mắng ra. Nhất thời phấn uất nhìn Hồ Chiêm. Bên người Bùi Phi Vũ cũng là căm tức nhìn Trần Phong. Đang lúc này, một cái thập phân theo và thanh âm vang lên, không bằng như vậy đi. Tôn lão giờ phút này nhẹ nhàng mở miệng, cười ha hà nói, hai tử giữa ăn oán dễ thực hiện nhất mặt giải quyết. Các ngươi hai lão liền ngừng một chút đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 57 chương 560. Tôn lão cường đại để cho hai cái tiểu bằng hữu đánh một trận, thắng bại cũng có thể đại biểu hai người các ngươi thắng bại. Như thế nào? Tôn lão nhắm mắt lại, nhưng là nụ cười áng nhiên, thập phân khôn khéo. Không thể không nói lão nhân này thập phân khôn khéo. Trần Phong đều là kinh ngạc nhìn lão giả này liếc mắt. Đừng xem Tôn lão chỉ là một người giữ cửa, Nhưng là Tôn lão lại không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy nhàn nhạt một câu nói. Vừa hóa giải Hồ Chiêm cùng Chu Thành chỉ thấy mâu thuẫn, lại có thể thỏa mãn Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ giữa muốn đánh một trận ý tưởng dù sao. Bùi Phi Vũ cùng Trần Phong chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng cổ thần điện. Nhưng là thân là cổ thần điện hai đại đạo sư giữa chiến đấu nhưng là sẽ đối cổ thần điện tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hai cái vũ thần cảnh giới cường giả chiến đấu. Hở một tí chính là sẽ xuất hiện chết mà Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ. Ở Tôn lão xem ra chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Cho dù chết thương một cái, chỉ sợ cũng chỉ là nho nhỏ một chuyện. Giống như là một cái hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước. Căn sẽ không kích thích cái gì rung động. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhìn Tôn lão. Đạo. Tôn lão ý tưởng quả nhiên đẹp thay. Ngay sau đó Trần Phong nhìn Tôn lão hít mắt nói. Nếu như cuộc tranh tài này ta thắng lời nói, ta có thể cho Tôn lão chữa trị một chút ánh mắt. Trần Phong. Không phải Hồ Ngôn Loạn Ngữ Hồ Chiêm nhất thời cả kinh. Tôn lão thực lực hắn mặc dù cũng không biết, nhưng là có thể ở cổ trong thần điện tồn tại lão đầu tử, không có một là nhân vật đơn giản. Nếu là Trần Phong mạo phạm Tôn lão, Tôn lão giận dữ, chỉ sợ là hắn đều không bảo vệ nổi Trần Phong. Ngươi nói cái gì? Tôn lão nghe vậy trong nháy mắt thân thể rung một cái, cả người từ cây mây trên mặt vế nhưng đứng lên. Giờ phút này Tôn lão phảng phất căn không phải là một cái cao tuổi, hành tương tự một lão nhân, ngược lại giống như là một cái đỉnh thiên lập địa, một tay che trời chiến như thần, trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, cần phải đem không trung xé. Phong vân biến sắc. Trần Phong hít đôi mắt một cái, thầm nghĩ, quả nhiên Tôn lão không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Trần Phong không có dùng hệ thống dò xét Tôn lão thực lực, dù sao trung quy là dựa vào hệ thống lời nói, đó cũng quá qua không có gì hay. Huống chi hệ thống tồn tại còn là một mê. Chỉ thấy Tôn lão hướng Trần Phong đi tới, nụ cười trên mặt đều là đã biến mất. Đạo, ngươi có thể đủ chữa trị ánh mắt ta? Hắn được cặp mắt đều là vào giờ khắc này mở ra một cái cực kỳ nhỏ khe nhỏ, nhưng là thoáng qua lại vừa là nhắm lại, phảng phất mở mắt sẽ thập phân khó chịu. Nhưng phải thì phải, mới vừa rồi một chớp mắt kia mở mắt, toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trong thiên địa đột nhiên phát sáng một chút, coi như là mặt trời lên không cũng có vẻ hơi ảm đạm. Tôn lão đến tột cùng là thực lực gì tồn tại à? Vừa mở mắt là có thể khuấy động phong vân, thậm chí ngay cả thái dương cũng ảm đạm phai mờ. Cường đại như vậy thực lực, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ tổ sao? Toàn bộ tu sĩ nhìn Tôn lão trong ánh mắt có vô tận rung động, thậm chí còn có từng vệt nồng đậm vẻ sợ hãi. Hồ Chiêm cùng Chu Thành đều là rung động đến tột đỉnh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn lão lộ ra như vậy vẻ mặt, có từng tia khẩn trương, còn có từng tia mong đợi, thậm chí còn có chút tức giận. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong. Lúc này Hồ Chiêm cùng Chu Thành cũng không thể nói chuyện, giống như là ngoài miệng bị hạ cái gì phong cấm một dạng. Nhất thời hai người đều là khiếp sợ nhìn Tôn lão, vẻ mặt rung động. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là vẻ mặt tươi cười. Đạo, chỉ cần ta thắng, liền là ngài chữa mắt nhanh vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 57 chương 561 tiểu thành tích nhỏ. Nghe Trần Phong lời nói, Tôn lão vẻ mặt lần nữa biến đổi, cả người giống như là một người cực kỳ mạnh mẽ thần Phật một dạng, chỉ là một cái thanh âm đều tựa như từ trên trời tới, từ vô phiêu miêu khí chất, để cho người hoảng sợ khí thế, đều là để cho chung quanh tu sĩ cảm giác có chút sợ hãi. Duy chỉ có Trần Phong nhưng là lạnh nhạt xử chi, không chút nào bị Tôn lão khí thế ảnh hưởng. Nói thật, Tôn lão phảng phất phản ảnh tới, nhất thời thu khí thế, chung quanh các tu sĩ nhất thời buông lỏng miệng to thở hào hển. Tôn lão nhìn Trần Phong, mặc dù ép liếc trong mắt, nhưng là kia dưới mí mắt ánh mắt nhưng là sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nghe vậy, khóe miệng cười một tiếng. Đạo, chỉ cần ngài nói cho ta biết thương thế kia là như thế nào đến, ta là có thể chỉ có mấy phần chắc chắn. Tôn lão trong thanh âm có chút bị người cơ hồ không nghe được run rẩy, hỏi Trần Phong đạo. Trần Phong cười nhạt, đưa ra hai ngón tay đạo. 8 phần 10 tôn lão nghe một chút phảng phất nghe được cái gì rung động sự tình một dạng, trên khuôn mặt già nua nếp nhăn đều giống như là giản ra một dạng đạo. Đương thời tốt nhất đan sư cũng không dám nói có 8 phần 10 tỷ lệ chữa khỏi lão phu ánh mắt. Ngươi có chuyện gì? Trần Phong nhất thời minh tôn lão ý tứ. Đơn giản chính là không tin được chính mình. Muốn một cái có thể làm cho hắn tin tưởng bằng chứng. Hoặc giả nói là một cái có thể chứng minh chuyện mình đồ vật vừa nói. Trần Phong chính là đánh một cái hưởng chỉ. Trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện từng đạo hoa văn. Rồi sau đó vô căn cứ tạo thành một cái pháp trận ra lại là không nghe được Trần Phong nói chuyện. Chỉ có thể nhìn thấy Trần Phong môi ông đồng cách âm pháp trận toàn bộ tu sĩ bên trong có nhận biết pháp trận tu sĩ. Nhất thời chính là đột nhiên cả kinh có thể tiện tay thi triển ra cơ sở trong trận pháp cách âm pháp trận. Cách này Trần Phong trận pháp thành tựu chỉ sợ cũng là tam giai một cách điều nhiên trận pháp tu sĩ rung động nói hơn 20 tuổi tam giai trận pháp tu sĩ A. Đây chính là tuyệt đối thiên tài, nhưng là đối với có trận đạo tinh thông Trần Phong mà nói. Tiện tay thi triển ra cách âm pháp trận căn không coi là gì sao. Hồ Chiêm cùng Chu Thành giờ phút này cũng là cả kinh. Chu Thành căn không nghĩ tới Trần Phong lại còn biết trận pháp, mà Hồ Chiêm nhưng là thán phục. Trần Phong không chỉ có nắm giữ cực cao đan đạo thành tựu, vẫn còn có cao như vậy trận pháp thành tựu, trong trận pháp tôn lão cũng là có chút kinh ngạc. Hắn là như vậy cảm nhận được cách âm pháp trận trên ba đồng ngươi sẽ trận pháp tôn lão kinh ngạc hỏi. Biết một chút. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Không biết tôn lão có biết hay không thiên âm tuyệt mạch, nếu tôn lão muốn một cách có thể để cho hắn tin tưởng lý do. Vậy mình liền cho hắn một cách lý do thiên âm tuyệt mạch. Ngươi là nói mới vừa rồi cùng các ngươi cùng nhau đi vào tiểu cô nương tôn lão nhắm mắt lại động một cái. Đạo. Nàng thiên âm tuyệt mạch hết sức kỳ lạ. Ta căn không cảm giác được thiên âm tuyệt mạch trên bạo động khí. Giống như thần phục phổ thông không sai. Trần Phong hít mắt lại. Khóe mắt có một tia lóe sáng ánh sáng. Đạo. Nàng thiên âm tuyệt mạch đã thức tỉnh. Là ta đưa nàng thiên âm tuyệt mạch hoàn thành thức tỉnh. Trần Phong đột nhiên cười lên. Đạo. Không biết vãn bối cái này tiểu thành tích nhỏ. Có thể hay không vào tới tiền bối pháp nhãn kích thích thiên âm tuyệt mạch. Khiến cho thức tỉnh giờ phút này tôn lão đều là không khỏi biến sắc, hắn chính là sống hồi lâu lão nhân. Thiên âm tuyệt mạch hung danh hắn tự nhiên nghe nói qua.